Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, nói chuyện trong đêm. Mễ Tử Hiên rốt cuộc là cái hỏa khí phương vừa người trẻ tuổi. Đường Giai Di cũng không phải 4-5 tuổi hài tử, mắt thấy lễ mừng năm mới liền 17 tuổi, mà Mễ Tử Hiên ngủ cũng không có mặc đồ ngủ thói quen. Liền mặc cái đại quần cộc mà thôi. Đường Giai Di tuy mặc đồ ngủ, nhưng cũng chính là hơi mỏng vải vóc. Hiện tại hai người như vậy nằm ở một cái trong chăn. Đường Giai Di trả lại gắt gao ôm Mễ Tử Hiên. Trên thân thể truyền đến mềm xúc cảm. Cùng với hơi thở bên trong Đường Giai Di trên người tản mát ra thiếu nữ chỉ có mùi thơm của cơ thể. Vị, một chút để cho Mễ Tử Hiên tâm hưu ý vượn. Hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Hắn nhanh chóng hoạt động hạ thân thể cách Đường Giai Di xa một chút. Hắn là thực sợ sát thương cướp cò. Đường Giai Di chung quy quá nhỏ. Nếu cứ như vậy đem nàng cho ăn, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình quá không phải người. Ai ngờ Mễ Tử Hiên hướng một bên chuyển. Đường Giai Di ngay sau đó liền dựa đi tới. Gắt gao ôm hắn cánh tay nói cái gì cũng không buông ra. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng tại tiếp tục như vậy cần phải gặp chuyện không may không thể. Hắn thở dài nói, ta biết ngươi sợ hãi. Có thể. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Đường Giai Di liền cắt đứt hắn thổ khí như lan nói, ta không sợ hãi. Ta biết ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta, hội cứu ta. Mễ Tử Hiên đột nhiên rất muốn hút thuốc. Hắn ngồi xuống, mở đèn lên lấy cường tráng trên thân. Thấy Đường Giai Di là nội tâm tiểu lộc thẳng thắn đi loạn. Nam nhân thích vóc người đẹp nữ nhân. Nữ nhân cũng không ngoại lệ. Đây là bản năng, động vật bản năng. Vóc người đẹp nữ nhân tài năng vì nam nhân gây giống càng nhiều gen ưu tú hậu đại. Mà vóc người đẹp nam nhân mới có năng lực bảo hộ nữ nhân. Người mặc dù là động vật bậc cao, nhưng cũng là động vật, cho nên mặc kệ nam nữ đều có được như vậy động vật bản năng. Đường Giai Di tuy tuổi còn nhỏ, nhưng là lập tức liền 17 tuổi, đặt ở cổ đại đều là hai cái hài tử mẫu thân. Thân thể nàng đã phát sinh dục thành thục. Cho nên thấy được Mễ Tử Hiên mấy tháng liều mạng rèn luyện ra rắn chắc cơ bắp còn là nhịn không. Được khuôn mặt Scarlet, thân thể như nhũn ra, bất chi bất giác hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Mễ Tử Hiên ăn mặc cái đại quần cộc cũng không chê lạnh. Ngồi ở trên mặt ghế hút thuốc nghĩ hạ tìm từ nói. Hiện tại ta là có thể bảo hộ ngươi, vốn lấy kia. Ta cũng không thể đi theo ngươi cả đời a. Đường Giai Di cũng ngồi xuống, vội la lên, như thế nào không thể? Chúng ta cùng một chỗ ngươi không đều có thể bảo hộ ta cả đời. Mễ Tử Hiên bị tiểu cô nương ngây thơ ý nghĩ khiến cho dở khóc dở cười. Trên thế giới này vậy có đơn giản như vậy sự tình? Có thể cùng ngươi đến già chỉ có chính ngươi, ai cũng không được, cha mẹ không được. Chồng ngươi, hài tử cũng không được. Nhưng sâu như vậy, áo nhân sinh đạo lý lớn Mễ Tử Hiên biết hiện tại nói với nàng cũng vô dụng. Nàng trả lại nhỏ, nàng trả lại đơn thuần. Nàng cũng không có như vậy thành thục. Hắn lý giải không như vậy. Đường Giai Di nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Cúi đầu xuống vẻ mặt ngượng ngập nói. Kỳ thật có thể không cần chờ đến chúng ta kết hôn. Ngươi muốn là muốn. Hiện tại ta liền cho ngươi, vừa nói một câu, vừa trả lại mắc cỡ đều không ngẩng đầu được lên Đường Giai Di lại quật cường mà dũng cảm ngẩng đầu. Nhìn thẳng Mễ Tử Hiên chờ hắn đáp lại, Mễ Tử Hiên càng bực bội, nhà đầu kia trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Hiện tại bọn này hài tử, toán chính mình thời đại đó hài tử cũng khác bọn họ mạnh mẽ không được kia đi. Một cái so với một cái trưởng thành sớm, nhà trẻ liền biết nói yêu thương. Đường Giai Di đều nửa ngày, phát hiện Mễ Tử Hiên không những không có cùng ba vĩnh binh đồng dạng háo sắc chạy qua, ngược lại vẻ mặt bực bội lại nhen nhóm một điếu thuốc. Điều này làm cho Đường Dai Di rất bất mãn. Ta liền đối với ngươi như vậy không có lực hấp dẫn sao? Chẳng phải ngực nhỏ điểm sao? Ta vẫn chưa tới 17, vẫn có thể trưởng sao? Đang nói, thường xuyên mát xa cũng là có thể biến lớn. Chúng ta đồng học đều nói như vậy. Mễ Tử Hiên bất hồi ứng để cho Đường Dai Di tự tin chịu nghiêm trọng thất bại. Nàng vén chăn lên trần trụi chân đi đến Mễ Tử Hiên bên người thở phì phì nói. Ta đối với ngươi liền như vậy không có lực hấp dẫn. Còn là ngươi có vấn đề. Vừa tên hỗn đản kia, nhìn thấy ta hận không thể lập tức liền đem ta ăn. Ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có. Mễ Tử Hiên triệt để không lời. Này ni mã kia cùng kia, ta cùng hỗn đản kia đồng dạng sao? Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn xem Đường Dai Di khó được nghiêm trang nói. Ta với ngươi cùng một chỗ có thể. Đường Dai Di lập tức hưng phấn nói. Thực, nói đến đây liền kéo lấy Mễ Tử Hiên cánh tay giật nảy mình. Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng hưng phấn nói. Thế nhưng nếu như ngươi mang thai thế nào? Ngươi trả hết học không đi học. Vấn đề này Đường Dai Di từ trước đến nay không nghĩ qua. Nhưng hiện tại hài tử nhiều tinh a, kia cùng hơn 10 năm trước kia thế hệ giống như, liền hôn môi, bắt tay cũng có thể mang thai lời đồn đều tín. Đường Dai Di nghiêng đầu nói, có thể dùng cái kia nha, như vậy không không thì. Mễ Tử Hiên đầu càng đau, hắn ngẩng đầu có chút bực bội nói, đối với ngươi không thích mang kia đồ chơi. Đường Dai Di lập tức nói, vậy ta có thể uống thuốc a? Mễ Tử Hiên hiện tại muốn chết tâm đều có. Hiện tại hài tử ni mã làm sao lại hiểu nhiều như vậy? Đáng chết mạng lưới. Đường Dai Di thở phì phì nói. Ngươi đây là thái độ gì? Ta đều như vậy. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Mễ Tử Hiên triệt để bất đắc dĩ. Chỉ có thể phát đại chiêu. Hắn nhìn lấy Đường Dai Di nói. Ngươi quá nhỏ. Thời điểm này với ngươi cùng một chỗ, ta lương tâm trải qua ứng không đi, ta cũng vừa tên hỗn đản kia, cho nên ngươi nếu là thật muốn cùng ta cùng một chỗ. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học đang nói, Mễ Tử Hiên cũng là bị Đường Dai Di làm cho không có chiêu. Hôm nay nếu không tìm lý do thoái thác đem nàng cho đuổi, nàng thực làm được mỗi ngày hướng mình bị trong ổ tháo chạy sự tình. Bên người có như vậy một cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nữ. Nhưng bởi vì lương tâm bất an, không có thể ăn, này ni mã là người sinh sống sao? Suy nghĩ một chút Mễ Tử Hiên đều có một loại muốn chết cảm giác. Đường Dai Di tức giận đến một dậm chân nói. Đại học, ngươi làm sao sẽ biết đại học? Hiện tại lên đại học có làm được cái gì? Xuất ra không phải là không tìm được việc làm. Đường Đại Hoa hạ đại học là cái gì đức hạnh Mễ Tử Hiên biết. Hắn biết chắc đạo tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp. Nhưng đại học đối với một người nhân sinh mà nói đúng là rất chọc yếu sự tình. Có người nói người cả đời nếu như không có trải qua đại học, đó là không hoàn chỉnh. Những lời này Mễ Tử Hiên đồng ý, cũng không đồng ý. Xác thực tiếp nhận quá lớn học giáo dục người cùng không có tiếp nhận quá lớn học giáo dục người. Tại tư tưởng, tầm mắt trên có rất lớn khác nhau, nhưng không có trải qua đại học người thành công rất nhiều. Trải qua đại học người hiện tại lăn lộn có không như ý cũng không ít. Hắn đồng ý là một người nếu có cơ hội hay nên lên đại học. Không đồng ý là không thể bởi vì một người thượng không có trải qua đại học liền đem cái này người. Định tính, trải qua đại học nhất định liền sẽ thành công. Không có trải qua liền nhất định sẽ không thành công. Đây không phải vô nghĩa sao? Thế nhưng hiện tại Đường Dai Di có cái kia năng lực. Cũng có cơ hội đi lên đại học. Cho nên hắn càng hy vọng Đường Dai Di có thể đi nhận thức cuộc sống đại học. Đây là trong đời đẹp nhất hảo 4 năm, cũng là tối vô lo vô nghĩ 4 năm, là một người trong cả đời quý giá nhất ký ức. đương từ sâu trong đáy lòng lấy ra đoạn này ký ức thì tất cả mọi người hội phát ra từ nội tâm bật cười. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đường Giai Di, trong tay cầm điếu thuốc, sương mù màu trắng lượn lờ dâng lên. Sương mù bao phủ hắn khuôn mặt, để cho Đường Giai Di có chút thấy không rõ thần sắc hắn. Lúc này Mễ Tử Hiên cường ngạnh nói, khác nói với ta những thứ vô dụng này, muốn cho ta với ngươi cùng một chỗ có thể, nhưng ngươi phải lên đại học, nếu như ngươi có thể thi đậu một chỗ thật lớn học, ta có thể phá lệ đáp ứng ngươi lên đại học thời điểm liền cùng ngươi cùng một chỗ. Đây là ta điểm mấu chốt, không có thương lượng chỗ trống. Hiện tại Mễ Tử Hiên có một loại làm phụ thân cảm giác. Đường Giai Di chính là hắn kia không nghe lời ở vào phản nghịch kỳ nữ nhi. Có một số việc lời không thể nói với nàng trọng, sợ nàng vừa giận dỗi làm gì việc ngốc, hay hoặc là mặc kệ, đắm mình. Nói chuyện muốn vô cùng chú ý phương thức phương pháp, liền không thể tổn thương nàng lòng tự trọng, còn muốn cho nàng nghe hiểu chính mình ý tứ, dựa theo bình thường đường đi, không đi đường nghiêng, không đi đường tà đạo. Mễ Tử Hiên cảm giác mệt mỏi a. Đường Giai Di thở phì phì nói, ngươi chính là qua loa ta, ngươi còn muốn lấy kia lão bà, chẳng phải ngực lớn điểm sao? Có cái gì không nổi, ta về sau so với nàng còn lớn hơn. Mễ Tử Hiên nghe xong là dở khóc dở cười, nhìn xem Đường Giai Di sụ mặt nói, liền điều kiện này, ta giữ lời nói, ngươi tiếp nhận liền tiếp nhận, không chấp nhận ngươi yêu làm gì vậy liền làm gì vậy. Đường Giai Di vừa nhìn Mễ Tử Hiên tức giận, một chút mềm, đáng thương nói, ngươi nói chuyện thực giữ lời. Mễ Tử Hiên vỗ ngực nói, ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết qua, ta rất lớn cái các lão ra một ngụm nước miếng một cái đinh. Đường Giai Di bĩu môi khinh thường nói, trả lại các lão ra, người cũng không có so với ta lớn hơn vài tuổi. Cát, Mễ Tử Hiên xác thực không có so với Đường Giai Di lớn hơn bao nhiêu. Chồng đỡ chết cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng. Bị hắn vừa nói như vậy, Mễ Tử Hiên mặt mo có chút không nhịn được. Ho khan một tiếng nói, so với ngươi lớn hơn một tuổi cũng là đại, ngươi ít theo ta này nói nhảm, ta liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không a. Đường Giai Di thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể nói, đáp ứng ngươi có thể, thế nhưng không cho ngươi tự cấp ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên nghĩ thầm nha đầu kia tuổi không lớn lắm, sức ghen đến rất lớn, nhưng vì để Đường Giai Di khác tại cùng hôm nay giống như thiếu chút xuất đại sự, hắn cũng chỉ có thể nói, nghe được, đáp ứng ngươi. Đường Giai Di lập tức hưng phấn nhảy dựng lên nói, thực, ngươi cam đoan. Nói này nàng vẻ mặt lo lắng thần sắc, duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé nói, chúng ta ngoéo tay con dấu, ai gạt người, người đó là vương, khốn kiếp. Đường Giai Di còn là rất có giáo dưỡng, nói cái khốn kiếp như vậy thô tục đều có chút nói không nên lời. Nhưng vì để Mễ Tử Hiên chờ nàng, nàng cũng cắn răng nói ra. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, đại gia, này chuyện gì a? Chính mình rất lớn cá nhân cùng cái tiểu tiểu nha đầu qua mọi nhà chơi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là vươn tay cùng nàng ngoéo tay. Con dấu, Đường Giai Di lập tức hưng phấn nói. Hảo, chúng ta nói định, ngươi chờ, ta sẽ không để cho ngươi đợi quá lâu. Nói xong nổi lên một hồi làn gió thơm chảy. Tại Đường Giai Di xem ra, nay trời mặc dù thiếu chút xuất đại sự, nhưng bởi vì chuyện này có thể đem Mễ Tử Hiên hù sợ, để cho hắn đáp ứng chính mình điều kiện, việc này cũng trở ra giá trị. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng rời đi bóng lưng là liên tục cười khổ. Hắn không nghĩ tới là vì cái này ước định Đường Giai Di thật đúng là làm ra một kiện oanh động cả huyện thành sự tình. Đương nhiên đó là nói sau, nơi này tạm thời không đề cập tới. Kỳ thật Mễ Tử Hiên cũng không có đem cái này ước định quá đương chuyện quan trọng. chính là cùng Đường Giai Di qua mọi nhà. Dựa theo hắn suy nghĩ, Đường Giai Di năm nay cấp 2, sang năm cấp 3, năm sau tài cao khảo thi. Đợi nàng thi lên đại học khẳng định phải rời đi chính mình. Khi đó Đường Giai Di cũng là đại cô nương. Quay đầu lại đang suy nghĩ nghĩ hôm nay sự tình khẳng định cũng sẽ trở thành con trẻ không hiểu. Chuyện một cái vui đùa mà thôi, chắc chắn sẽ không còn nhớ tại trong lòng. Trong đại học ưu tú nam hài lại nhiều, nàng nhất định có thể gặp được để cho nàng tim đập thình thịch nam hài. Một hãm vào tình yêu cuồng nhiệt, khẳng định liền đem mình cấp quên. Lúc trước ước định cũng sớm ném ra. Đến, sau đó chính mình đều có thể nhìn xem nàng kết hôn. Sinh tử, qua chính mình hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn. Chính mình cũng coi như không phụ lòng hắn đi thế phụ mẫu. Bọn họ cũng có thể tại dưới cửu tuyền danh mục. Nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là sự tình vậy có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đường Giai Di tuổi còn nhỏ đào tạo sâu đại nạn, cha mẹ liên tiếp qua đời, trong nhà bằng hữu thân thích không có một người bất kể nàng, còn bị Lưu lão bát buộc nàng tiền khoản nợ thịt thường. Gần nhất mấy tháng này lại liên tiếp gặp chuyện không may, kinh lịch nhiều như vậy chắc chờ Đường Giai Di đã sớm xa xa so với cùng tuổi hài tử thành thục. Hôm nay ồn ào này vừa ra, cũng chỉ là lòng tràn đầy ủy khuất không chỗ phát tiết. Mễ Tử Hiên nghĩ lừa gạt nàng, vậy có đơn giản như vậy? Đường Giai Di sớm nhất định đời này phải cầm Mễ Tử Hiên cái chốt ở bên người. Trên thế giới này cũng chỉ có hắn mới có thể bảo vệ chính mình, che chở chính mình, như vậy nam nhân nàng làm sao có thể buông tha? Mễ Tử Hiên thiên tính vạn toán, sẽ không toán đến những cái này. Về sau có đại phiền toái chờ hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.